Này, đầu heo tôi yêu cô. Chương 4, tình cờ, 2. Góc truyện audio.com. Nó bây giờ đắc bắt một chuyến xe buýt, nó đắc đi lên xe thì bỗng nó đâm sầm vào một người, nó bực tức quát, anh có mắt cô vậy? Hắn bực mít cô kém nên nói lại, mắt tôi ở đây chứ ở đâu, cô lẽ cô bị mù hả? Ta, anh đúng là một kẻ hách dịch, nó bực tức đáp lại, còn cô thì là một con nhỏ vô duyên. Hắn cuốn cô vừa, anh đợi đấy, nó nói rồi hậm hực bước về chỗ. Vâng, tôi sẽ đợi. Hắn nói bất giác khóe môi hắn cong lên, về tới nhà nó giận dữ bỏ vào phòng nhắn tin cho nhỏ và cô. Ê tụi bay đi ba cô, ok, nhỏ versus cô nhắn lại, xong nó cùng nhỏ versus cô phóng đến ba quầy cho đến 11 giờ khuya. Cách chương.